Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Hảo thôi, ma quỷ như vậy hầu cấp. Tiêu Cửu Diêm nói như vậy, khi đại ít manh muội không thua đã có thể không vui ý. Lão Tiêu, nói cái gì săn diễm sắc mị mị, người này cách nói ta khả không thích nghe, ngươi có lầm hay không? Ta cùng này nữ nhân, nhưng là ngươi tình ta nguyện, mình mà yết giá, ta khả chưa từng có bắt buộc quá nữ nhân. Bắt buộc nữ nhân loại sự tình này, nhiều mất mặt. Tiêu Cửu Diêm ý tứ hàm xúc không rõ, thản nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta nói thật a, mọi người làm trên giường vận động, xuống giường nên trả thù lao, cấp này nọ, không muốn nữ nhân ta cho tới bây giờ không chạm qua, khi không thua nói được còn cử tự hào. Dừng một chút, hắn lại dùng nhẹ tay phủ một chút chính mình môi đỏ mọng. Một cái tiểu mị nhãn liền hướng Tiêu Cửu Diêm phao đi qua. Nói sao, liền ca này nhan giá trị, không trả tiền cũng rất nhiều nữ nhân khóc cầu đi của ta giường. Ngươi nhìn lại vừa rồi kia đầu heo, ta loại này nữ thần cấp cũng dám tiêu tưởng ngươi vừa mới có thể cùng hắn rời đi. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi đánh gãy khi không thua tiếng huyên náo. Đến trên giường hai người nhiều lần lớn nhỏ, khi không thua vừa nghe. Nhãn tình sáng lên, ý kiến hay. Tiêu Cửu Diêm vốn chính là một cái nói lao cộng thêm đậu so với mặc nữ trang thăng cấp thành trí chướng. Tiêu Cửu Diêm khẽ nhíu mày, hắn vô tình tái cùng khi không thua liền loại này không dinh dưỡng chuyện tình cãi cọ, lạnh lùng nói đi rồi. Nói xong, nam nhân hai điều đại chân dài cất bước hướng dừng xe địa phương đi đến. Ôi chao, đằng đằng ta a. Khi không thua hô, vặn vẹo vòng eo, dáng người lay động đuổi theo. Tuy rằng hắn thân cao đủ, mặc bình để hai, nhưng này thân khỏa thân lễ phục dạ hội thực đặc sao nhanh. Buộc vòng quanh hắn khi đại ra eo thon nhỏ, lộ ra hai điều thẳng tắp thon dài đùi đẹp đồng thời. Bước chân mại không lớn, làm nữ nhân cũng là nan, giống như nam nhân, tây trang một bộ, bước chân tưởng mại nhiều liền mại nhiều. Xà đàn đều không có vấn đề gì. Ngoạ tao, lão Tiêu, ngươi đằng đằng ta a, mẹ nó ngươi hiểu hay không đối nữ nhân thân sĩ a. Hắn mặc nữ trang, thực tự nhiên mà vậy đem chính mình đại nhập nữ nhân nhân vật. Ân, một chút tâm lý gánh nặng cùng áp lực đều không có. Màu đen tân lợi hào xe, bởi vì quan hi mệt mỏi, lái xe không cầu tốc độ, cầu vững vàng. Xe ở đường cái thượng thong thả chạy, quan hy tiểu đầu tựa vào xe lưng ghế dựa thượng, xinh đẹp ánh mắt hạp, đường cái biên đèn neon lưu quang tràn đầy màu, ngọn đèn thấu tiến bên trong xe, cấp quan hy mặt đầu tiếp theo tầng thản nhiên ánh sáng nhu hòa. Thật dài lông mi, phấn nộn thần hơi hơi mân, của nàng hô hấp đều, như là đã muốn ngủ say, thực đằng Tiêu nghiêng khuôn mặt tuấn tú. Tầm mắt vẫn cắc ở quan hy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Nhỏ hẹp bên trong xe không gian thực im lặng, tựa hồ trừ bỏ quan hy tiếng hít thở, những người khác tiếng hít thở cũng chưa. Thực đằng Tiêu bỗng nhiên bạc thần mở miệng nói. Hắn nhẹ giọng nói, hy, ngươi còn tỉnh sao? Quan hy nhắm mắt lại, không có gì đáp lại. Hy, thực đằng Tiêu lại nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Quan hy vẫn đang không có gì đáp lại. Thực đằng Tiêu khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đứng lên, hắn hơi hơi cau mày, như là ở lo lắng nhất kiện rất nặng đại chuyện tình. Sau đó, rốt cục hạ quyết tâm ni hắn vươn tay, khớp xương rõ ràng bàn tay to mềm nhẹ mà lại thật cẩn thận đụng vào quan hy tiểu đầu. Mặt khác một bàn tay, giúp đỡ quan hy kiên, làm cho nàng hướng bờ vai của hắn thượng dựa vào, này hết thảy động tác, phi thường cẩn thận. Thực đằng Tiêu làm cho quan hy tiểu đầu thuận lợi tựa vào hắn trên vai thời điểm ni hắn tựa hồ. Còn dài hô khẩu khí, quan hy không có tỉnh, nàng không biết vô thấy. Liền như vậy tựa vào thực đằng Tiêu trên vai, thực đằng Tiêu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn dựa vào hắn bả vai còn ngủ say con gái. Chạm lam đôi mắt dần dần nhiễm thượng ý cười, tiền phương phó điều khiển, Mộ Nhất Huân xuyên thấu qua sau thị kính, nhìn thấy này một màn, tâm bỗng nhiên run rẩy một chút, kim đâm bình thường đau, thật sự là kỳ quái. Nàng cư nhiên thay thiếu chủ cảm thấy khổ sở. Mộ Nhất Huân tưởng, nàng không phải hẳn là vì thiếu chủ thích hy mà thay chính mình cảm thấy khổ sở sao? Nhưng là này trong nháy mắt, nàng gặp thiếu chủ thật cẩn thận như vậy đối đãi hy. Bất quá là làm cho hy tựa vào hắn trên vai, liền như vậy vui vẻ sao? Mộ Nhất Huân nâng lên thủ, lòng bàn tay đặt ở chính mình ngực trái khẩu thượng. Nàng thích thiếu chủ, muốn được đến thiếu chủ, nhưng cùng Tiêu Cửu gia hợp tác, rốt cuộc đúng hay không? Mộ Nhất Huân trong lúc nhất thời, có chút mờ mịt, Tiêu Cửu gia cùng khi không thua ly khai Hoắc lão biệt thự. Bọn họ ở Hát Quốc đính khách sạn, dùng là giả hộ chiếu, muốn làm một quyển giả hộ chiếu, mặc kệ là đối với làm thanh trừ xã Đường Duyệt bọn họ mà nói. Vẫn là đối khâm phục báo buôn lậu khi không thua mà nói. Cũng không là chuyện này. Đến khách sạn cửa, theo xe làm cho môn đồng đi đình. Đến Tiêu Cửu gia cùng khi không thua trở lại phòng. Dọc theo đường đi, có vào ở nam nhân nhìn đến Tiêu Cửu Diêm. Đều đầu đi hâm mộ ánh mắt. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là khi không thua mặc nữ trang ngoạn tâm nổi lên. Nhìn thấy có nhân nhìn qua, rất tao rất xinh đẹp. Đi đường thời điểm cố ý dựa vào Tiêu Cửu Diêm, trước ngực một đôi hướng Tiêu Cửu Diêm cánh tay thượng cọ. Trên mặt lại vẻ mặt nũng nịu bộ dáng, nam nhân hâm mộ, bộ dạng như vậy bình thường nam nhân cũng có loại này mỹ nữ thích à. Nữ nhân đấu kỵ, không nên trà xanh nữ biểu, tiểu yêu tinh, tao cái gì lãng cái gì. Tiêu Cửu Diêm nhưng thật ra rất muốn đem khi không thua bỏ ra. Dọc theo đường đi cái trán gân xanh nhảy đánh, kiệt lực ẩn nhẫn khắc chế, tài năng nhịn xuống muốn đối khi không thua động thủ xúc động. Trước kia hắn đối khi không thua, cũng chính là lời nói ác độc, tưởng muốn động thủ, thật đúng là lần đầu tiên. Rốt cục, theo khách sạn đại sảnh đến Tiêu Cửu Diêm khách sạn phòng. Khi không thua không có hồi chính mình phòng, mà là Tiêu Cửu Diêm mở cửa, hắn theo đi vào. Lúc này cách vách phòng vừa vặn có cái nam nhân mở cửa đi ra. Cũng nhìn qua, khi không thua hướng cái kia nam nhân phao cái mị nhãn. Một cái tản ra lão nương có đẹp hay không? Xinh đẹp câu hồn mị nhãn. Sau đó hắn đô đô miệng, cùng sau lưng Tiêu Cửu Diêm, vào phòng, đóng cửa lại. Cái kia nam nhân, bị khi không thua này mị nhãn câu hồn đều nhanh không có. Sững sờ ở tại chỗ. Ha ha ha ha, lão Tiêu, ngươi có hay không nhìn đến vừa rồi cái kia nam nhân? Vẻ mặt dại ra ngốc dạng, bị của ta vô địch mị lực cấp hấp dẫn, khi không thua vào cửa. Hôm nay buổi tối thiếu chút nữa đem hắn nghẹn tử, này nói lao, miệng lại dừng không được. Ai, thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ, bộ dạng như vậy mỹ, thực là của ta lỗi, Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm khuôn mặt tuấn tú mặt không chút thay đổi. Hắn đi đến y thụ bên cạnh, theo bên trong cầm một bộ tây trang, ném cho khi không thua, âm thanh lạnh lùng nói, đi thay, chán ghét lạp, thân ái, tiến phòng đã nghĩ theo ta ngoạn chế phục play sao? Ngươi thật là, khi không thua lược nhất xoay người, thon dài ngón tay theo chính mình chân nhỏ thượng thong thả mà lại liêu nhân vuốt ve đi lên. Hắn cố ý lạc lạc âm, rất hiểu biết ta, người ta rất thích Nga, Tiêu Cửu Diêm, em đi chi chướng, Tiêu Cửu Diêm khuôn mặt tuấn tú băng hàn, thanh âm cơ hồ là từ hắn khớp hàm chung gần từng tiếng bính đi ra. Giáp khỏa hàn ý, đi đổi, lập tức, hảo thôi, người nói như vậy ta liền thay đổi thôi, khi không thua thẹn thùng. Ma quỷ, như vậy hầu cấp, hết chương.